trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 536, Thư Tín. Trở về trang sách Kim Thành quận, khiến cho chi, tại đây cũng không phải là Kim Thành quận quận thành, nhưng địa thế bằng phẳng, sơn địa ít, thích hợp huấn luyện kỵ binh, đồng thời địa phương đối lập phì nhiêu, hoàng hà bao quanh nơi đây, cũng là Ti Trù chi lộ một chỗ trọng yếu đường đi. Trừ cái đó ra, hướng tây là Tây Bình quận, tuy thuộc Hán, nhưng là Khương nhân căn cứ phương, Lâm Khương, Tóc Khương đều tại vùng này, ngược lại là Hán nhân ở chỗ này tỷ lệ cũng không nhiều. Triệu Vân tướng lệnh chi chọn làm chính mình đóng quân chỗ, cũng có uy hiếp Khương nhân, mau sớm dựng nên chính mình còn nữa Tây Bắc khu vực uy tín tâm tư. Dù sao lần này hắn đảm nhiệm Bình Tây tướng quân, trong triều là có rất nhiều người phản đối, bởi vì vô luận là đối Khương kinh nghiệm tác chiến vẫn là bản thân tại Tây Lương một vùng uy vọng. Thượng diện, Mã Siêu không thể nghi ngờ đều so Triệu Vân thích hợp hơn. Tuy nhiên Mã Siêu bây giờ vì là vệ tướng quân, thân phận cao hơn, nhưng trên thực tế, quân quyền lại đều tại Quan Vũ cùng Trương Phi trong tay. Mã Siêu tuy nhiên quan tước cao, nhưng trong tay thực quyền lại không nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Bị lần này an bài Triệu Vân đảm nhiệm Bình Tây tướng quân, có nguyên nhân tư phế công ngại. Triệu Vân tuy nhiên sinh tại Bắc Địa, năm đó cũng tại Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong Tòng quân, nhưng này cũng là lão hoàng lịch. Với lại Triệu Vân lúc ấy tại Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong, cũng bất quá là tầm thường tiểu tướng, đội soái hàng ngũ. Nếu không có Lưu Bị tuệ nhãn thức tài, Triệu Vân cũng không có khả năng có được hôm nay địa vị. Với lại coi như thế, Triệu Vân những năm này tuy nhiên đi theo Lưu Bị Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng trên thực tế không hề giống Lưu Nghị, Quan Vũ, Trương Phi, Trần Đáo như thế có năng lượng đem ra được chiến tích. Cho nên cái này Tây Lương quân quyền hẳn là giao cho Mã Siêu mới đối mà không phải Triệu Vân. Những này dư luận, Triệu Vân tuy nhiên không ở triều đình, nhưng cũng có thể nghe được. Dù sao tại Lưu Bị dưới trướng nhiều năm như vậy, với lại Triệu Vân làm người cũng là trung hậu, tự nhiên cũng có trong triều thuộc về mình nhân mạch, nhưng Triệu Vân vô pháp giải thích cái gì, bởi vì đây đều là sự thật. Vô luận uy vọng vẫn là kinh nghiệm tới nói, tại cái này Khương địa, Triệu Vân là hai mắt bôi đen, cho nên Triệu Vân muốn mau sớm làm ra một chút công tích đến, để cho những người đó im miệng. Tướng quân, Mã Tắc từ ngoài cửa đi tới, đối Triệu Vân mỉm cười thi lễ nói, Trường An bên kia đưa tới thư tín, là tư tin, Mã Tắc là mình xin đi giết giặc đến đây Tây Lương. Trước đó quan trung chiến, Mã Tắc là ở hậu phương phụ trách bày mưu tính kế hoặc là trợ giúp Gia Cát Lượng xử lý triều chính. Nhưng hắn vẫn chưa đủ. Hắn cũng hy vọng kiến công lập nghiệp, nhưng quan trung đã dưới, trong ngắn hạn là không thể nào lại có cơ hội, cho nên hắn tự xin điều đi Triệu Vân trong quân, làm tòng quân tới trợ Triệu Vân thành sự. Quyết định này cũng không mù quáng, Mã Tắc là cùng Triệu Vân chung đụng, biết Triệu Vân làm người, cũng biết Triệu Vân bản sự. Tuy nhiên Triệu Vân không kịp Mã Siêu danh tiếng lớn, nhưng nếu nói chuyện năng lực, chưa hẳn liền so Mã Siêu kém bao nhiêu. Lần này Triệu Vân tới Tây Lương trú quân, chưa hẳn không thể xông ra một phen công lao sự nghiệp. Huống chi còn có chính mình tương trợ. Lúc này, muốn đến là lại có người trong triều nghi vấn. Triệu Vân lắc đầu cười nói, là tư không phái người đưa tới thư tín. Mã Tắc nhìn xem, đối Triệu Vân cười nói, ồ. Triệu Vân nghe vậy tiếp nhận thư tín, hắn giống như Lưu Nghị, cũng có thời gian rất lâu không gặp, không biết Lưu Nghị lần này đưa tới thư tín, nhưng là cần làm chuyện gì? Chúc giản trừ Hỏa Sơn tiến hành, lạch cạch tương đương một cái mộc điêu từ tiến hành trúc giản xa sút hạ xuống. Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy này mộc điêu tịch thu trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng là một tên người thiếu niên bộ dáng mộc điêu, hình dạng cùng Liêu Nghị có mấy phần tương tự, nhưng lại càng tuổi trẻ, 14-15 tuổi bộ dáng, thần sắc lãnh đạm, phảng phất thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn nổi sóng. Liêu Nghị mộc điêu sinh động như thật, liền như là một cái phiên bản thu nhỏ người thật. A, Mã Tắc nhìn xem này mộc điêu, khẽ di một tiếng, ấu thường nhận biết người này. Triệu Vân nhìn về phía Mã Tắc, cười hỏi, tự nhiên, đây là Tư Không con trai Lưu Thành, năm nay cái kia có 12 tuổi. Mã Tắc gật gật đầu, hắn tại Nam Trung giống như Lưu gia có chút quen thuộc. Tuy nhiên đã phân biệt mấy năm, nhưng đối với cái kia tiểu đại nhân Lưu Thành, hắn còn có thể nhận ra. 12, Triệu Vân kinh ngạc, thấy thế nào, cũng giống như 14-15 tuổi thiếu niên. Với lại Lưu Nghị cầm con trai của hắn pho tượng đưa tới làm gì? Ánh mắt rơi vào trên thẻ trúc, trúc giản nội dung cũng không nhiều. Đầu tiên là ôn chuyện vài câu, sau đó nói đúng là nói con trai mình sự tình, để cho Triệu Vân lưu ý một chút gần nhất tân binh. Nếu là phát hiện Lưu Thành, chớ có lộ ra, cũng đừng nhận nhau, nhìn xem liền tốt, ngày bình thường huấn luyện cái gì, không cần quản, nhưng nếu thật có chiến sự lời nói, mời Triệu Vân chiếu khán 1-2, nếu như Lưu Thành thật tới nơi này, hy vọng Triệu Vân có thể hồi tín, cũng tốt để cho Lưu Nghị an tâm. Gần nhất tân binh chiêu mộ như thế nào? Triệu Vân không có cho Mã Tắc xem tin, dù sao thư này là tư cách cá nhân, không tốt cho ngoại nhân xem. Quân ta bây giờ là tự chủ tòng quân, nếu lại thuộc địa, nguyện ý tòng quân người tự nhiên nhiều, nhưng ở cái này Tây Lương chi địa. Mã Tắc nói xong lời cuối cùng, lắc đầu, dù sao trước đây không lâu tại đây vẫn là ngụy cảnh. Nhân tâm đối với Hán quân bao nhiêu sẽ có chút bài xích. Không chỉ là Khương nhân, liền xem như địa phương Hán nhân, đối với Hán quân quy trúc cảm cũng không phải là quá mạnh. Cái này cần từng bước một áp dụng nền chính trị nhân từ. Cần thời gian tới chậm rãi để cho mọi người tiếp nhận Hán quân. Loại tình huống này, tân binh chiêu mộ tự nhiên không thuận lợi, chớ nói chi là tự chủ tòng quân. Triệu Vân ngẫm lại, cười nói, bây giờ hộ tịch không xây, có thể thông báo các quận, nếu như có ý tòng quân người, chỉ cần có tam lão mở ra truyền khắp có thể tòng quân. Không quá hợp quy củ, Mã Tắc cau mày nói, truyền thì tương đương với thân phận chứng minh, trên đó viết thời gian, quê quán, tính danh còn có đi làm cái gì. Cần phải có chí ít huyện lệnh cấp quan ấn mới được. Trương binh không dễ, lại nói Tây Lương cửu kinh chiến loạn, rất nhiều bị hung nô hoặc là khương nhân chộp tới làm nô lệ Hán nhân là mở không ra chính quy truyền. Tất nhiên dân bản xứ không nguyện ý chấp nhận, có thể lựa chọn những người này. Triệu Vân lắc đầu cười nói, hắn mang đến chỉ có 8.000 tàu quân hàng binh. Mà Lưu bị cho hắn chiếu thư bên trong, cho phép Triệu Vân tự hành bổ sung Tây Lương quân đến 20.000. Triều đình cung cấp tiền thuế, nhưng nhân thủ vấn đề, cần Triệu Vân tự mình giải quyết, giảm xuống chấp nhận người cần thiết có điều kiện, cũng có thể mở rộng trưng binh phạm vi. Mã Tắc gật gật đầu, đây cũng là cái biện pháp, cầm mộc điêu trả lại Triệu Vân. Mặc dù hiếu kỳ Lưu Nghị vì sao cầm nhà mình nhi tử mộc điêu đưa tới Triệu Vân tại đây. Tuy nhiên Triệu Vân tất nhiên không nói. Hắn cũng không dễ hỏi. Tân binh là muốn tiếp nhận huấn luyện. Hán quân những năm này phát triển cũng không chỉ là công nghiệp. Nông nghiệp cũng có được cực độ tiến bộ. Lưu Nghị tại Kinh Châu kiêm nhiệm Trường Sa. Nhạc Dương quá đúng giờ. Liền từng tìm một chút lão nông nghiên cứu phân bón, canh tác, vì thế còn tự thân xuống đất thí nghiệm, tại phân chuồng trên cơ sở, nghiên cứu ra càng thêm hoàn mỹ phối trộn. Nhận biết Kinh Châu cùng Ích Châu những năm này được ích lợi vô cùng. Trong quân lương thực cung cấp cũng 10 phần sung túc. Cũng bởi vậy, tân binh huấn luyện cũng từ ban đầu nửa tháng một luyện không ngừng rút ngắn chu kỳ. Cho tới bây giờ, căn bản là 2 ngày một luyện, tân binh tập huấn thời điểm, thậm chí là liên tục 2 tháng cường độ cao huấn luyện. Đây cũng là vì sao lần này Quan Trung trên chiến trường Hán quân có thể đè ép Ngụy quân đánh một nguyên nhân. Binh trang vốn là mạnh, huống chi cường độ cao huấn luyện dưới, coi như không có kinh nghiệm thực chiến, bản thân đan binh thực lực cũng so Ngụy quân mạnh, tự nhiên cũng liền hình thành trước đó như thế cục diện. Bất quá dưới mắt Tây Lương điều kiện khẳng định là so ra kém Kinh Châu. Thục Trung, Lương Thảo muốn từ thục địa trở tới đây, cũng không có quỹ đạo xe, lộ trình xa xôi, hao tổn cự đại, đại khái năng lượng duy trì 5 ngày một đầu sợi tơ kiện. Chờ về sau quỹ đạo trải ra Tây Lương đến, vật tư tiếp tế đầy đủ, liền có thể suy nghĩ tăng cường huấn luyện mật độ. Lưu Thành lớn lên một chút hậu Triệu Vân liền không có gặp lại qua hắn. Tuy nhiên vị này thần đồng tên, Triệu Vân vẫn là nghe qua. Lưu gia nhà đầu kia từ nhỏ liền theo Lữ Linh khởi tập võ. Tin tưởng Lưu Thành cũng sẽ không quá kém. Triệu Vân đoán chừng nếu này Lưu Thành thật trong quân đội, tại tân binh huấn luyện trong lúc đó, hẳn là rất có thể liền có thể trổ hết tài năng. Đến lúc đó chính mình lại an bài liền có thể nhiều. Chỉ là làm sao không động thanh sắc an bài, cái này còn cần xem tiểu tử này về sau biểu hiện. Con trai mình đi theo Lưu Nghị kiếm ra kết quả, bây giờ càng là phụ trách Nam Dương một vùng quân sự. Triệu Vân trong lòng đối với Lưu Nghị tự nhiên là cảm kích. Bây giờ tất nhiên con trai của Lưu Nghị khả năng đến chính mình tại đây, Triệu Vân tự nhiên cũng chuẩn bị trở về báo một phen. Tuy nhiên chí ít trước phải thấy người lại nói, ai cũng không biết Lưu Thành sẽ đi chỗ nào. Nói không chừng trực tiếp ngay tại Xanh Trì đại doanh chấp nhận. Dù sao nơi đó tổng quân nhiều người, lại càng dễ trà trộn vào đi. Đã định tân binh chiêu mộ sự tình về sau, Triệu Vân chú ý lực trở về tới trước mắt Tây Lương cục thế bên trên. Trước đó Thiêu Đương, Phá Khương tụ tập 10 vạn đại quân xâm chiếm Lũng Tây, kết quả bị Mã Siêu phối hợp Trương Nhâm đánh đại bại trốn về. Hẳn là sẽ an ổn một thời gian ngắn, nhưng muốn đem bọn hắn hoàn toàn trấn trụ, không có ngựa cực kỳ như thế uy vọng, liền muốn thể hiện ra Mã Siêu thủ đoạn như thế. Đối với điểm này, Triệu Vân vẫn là có tự tin không thể so với Mã Siêu làm kém. Gần nhất hắn đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tìm chim đầu đàn thu thập một hồi, trước tiên đem chính mình uy danh cho lập xuống. Cái này Khương Nhân căn cứ Triệu Vân trong khoảng thời gian này hiểu biết, giống như Bắc Địa Hồ người có nhất định chỗ tương tự, đồng dạng là thờ phụng cường giả vi tôn khái niệm. Đối với cường giả, cho dù là địch nhân cũng sẽ kính trọng thậm chí kính sợ. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là lập tức ngọn nguồn vấn đề đến giải quyết. Triệu Vân dưới trướng danh xưng có 5.000 kỵ binh, nhưng trên thực tế 8.000 trong đại quân, chân chính có thể phối hợp chiến mã, ngay cả 300 đều không đủ, chớ nói chi là 5.000, ngược lại là quân bị Lưu Bị cho sung túc, liên nỗ, cường cung, trường mâu, đao thuẫn, khải giáp, đều theo chiếu 2 vạn người tiêu chuẩn cho phân phối, chỉ cần có người liền có thể trang bị, vấn đề là không ai đây này, vạn sự khởi đầu nan. Mở đầu về sau cũng chưa chắc sẽ có cỡ nào thoải mái. Đối với bây giờ Triệu Vân tới nói, Lưu Nghị con trai khả năng chạy tới chính mình tại đây tổng quân chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Cái này Tây Lương chi địa tuy nhiên hoang vắng, nhưng thế lực nhưng là rắc rối phức tạp. Thiên đầu vạn tự, Triệu Vân tinh lực, rất nhanh liền bị những chuyện này một lần nữa liên lụy đi vào. Đồng thời tân nhiệm Kim Thành Thái Thủ Hoàng Nhạc cũng là xuất thân Kinh Châu. làm người có chút già dặn. Cái này Kim Thành một vùng tại một mùa đông quản lý dưới. Dân tâm dần dần phụ, Triệu Vân bên này áp lực cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Thậm chí Hoàng Nhạc còn giúp Triệu Vân lấy tới một nhóm từ Tây Vực trả lại chiến mã. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng coi như để cho Triệu Vân có năng lực tổ kiến một nhánh kỵ binh. Thẳng đến lúc này, mới vừa có tinh lực để ý tới tân binh sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.